Đế vương sủng ái, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thất đang định đứng lên, nhưng phần đất dưới người nàng đột nhiên tách ra, nàng muốn đứng dậy cũng đã không kịp, cả người nàng mất trọng lực, rơi thẳng xuống dưới Thất Thất. Tiểu Thất, Đế hậu, vài giọng nói cất lên cùng một lúc. Lâu Thất nhìn lên, nàng nhìn thấy vài chiếc bóng nhảy xuống, họ đều nhảy theo nàng mà không hề có một chút do dự nào, trong đó có cả Tử Vân Hồ nhỏ bé. Bay xuống, họ đều bay xuống. À, Du phu nhân tàn phế kia nhờ vào hơi thở cuối cùng, lăn xuống theo. Cuối cùng cửa thánh cốc cũng đã mở ra rồi. Lão cung chủ Thán Tiên cung được Lâm Tử Quân dìu đứng dậy, khóe môi còn vương vết máu. Mau, truyền tin cho tộc trưởng Bạch Vu, rồi tìm tất cả những người trong cung đến đây, thả thang trời xuống thánh cốc. Lâm Tử Quân đã rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nghe thấy lời của lão, hắn không nhịn được bèn hỏi. Cung chủ, thánh cốc đã mở ra rồi ư, không cần chìa khóa của Bạch Vu tộc ư. Lão cung chủ thở dài. Thế nhân không biết, thánh cốc đã bị đóng lại vào cái năm Hiên Viên và Trầm Thị Đế Hoàng lần lượt gặp nạn, tung tích của chìa khóa thánh cốc là một ẩn số, giờ đây thánh cốc được mở ra, chắc chắn chìa khóa đã xuất hiện. Nhưng đệ tử không thấy ai trong số họ mang theo chìa khóa. Chìa khóa Nguyệt Quang, không nhất thiết phải mang nó đến thánh cốc, chỉ cần tiếp xúc với chìa khóa Tiền Tâm là có thể hợp thành chìa khóa Dược Khí. Nếu ta đoán không nhầm, Lâu Thất chính là chìa khóa. Lúc này nhóm Lâu Thất vẫn không hiểu. Thật ra, chìa khóa ngọc như Nguyệt Quang, cách sử dụng không hề giống như trong tưởng tượng của họ. Tất nhiên, cũng không có ai biết rằng, người của Bạch Vu tộc ở một đầu khác phía sau Thánh Tiên Sơn, bởi vì con đường xuất thế không giống nhau, không phải ai trong Bạch Vu tộc cũng có tư cách được vào Thánh Cốc, vì thế họ chỉ biết Thánh Cốc nắm gần Thánh Tiên Sơn, chứ không biết Thánh Cốc và Thánh Tiên Sơn nằm chung với nhau. Thánh Cốc mở ra, nó chỉ mở con đường bị niêm phong lúc trước, muốn thật sự tiến vào Thánh Cốc thì phải xem Lâu Thất rồi. Lão cung chủ Thánh Tiên cung nhìn bầu trời hỗn độn, mắt lão bỗng dưng rơi lệ máu. Cung chủ, Lâu Thất và những người khác cứ rơi mãi, thời gian như rất lâu, nhưng trên thực tế bọn họ đáp đất rất nhanh. Họ rơi xuống một sườn dốc, trên sườn dốc mọc đầy cỏ khô mềm mại, cỏ rất dài rất dày, rơi xuống không hề đau tí nào, nhưng lớp cỏ khô này y hệt lớp thảm trơn, họ cứ lăn xuống liên tục, căn bản không thể dừng lại. Thất Thất, Trầm Sát vận khí, nhún người xuống, tăng tốc đuổi theo Lâu Thất. Lâu Thất cắn răng, nàng vung roi lên, với tốc độ lăn kinh khủng này nàng không thể nhắm chuẩn được ai, may sao Đế Quân Đại Đại nhanh tay lẹ mắt, hắn nắm lấy được đầu roi, kéo mạnh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khó khăn lắm mới ôm được nàng vào trong lòng. Lâu Thất cảm nhận được hắn thở phào nhẹ nhõm. Ở một nơi như thế này, vào lúc này, điều duy nhất Trầm Sát cảm thấy sợ là không thể ở bên Lâu Thất, không thể nhìn thấy nàng, ôm nàng, sánh vai với nàng. Vào lúc này rồi mà hai người vẫn tỏ ra ân ái được à, Lâu Hoan Thiên cũng lăn xuống, hắn không thể nhịn được bèn kên toáng lên. Những người khác đổ mồ hôi, lúc này rồi. Sao họ vẫn muốn bật cười nhỉ? Sát ta cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc. Lâu Thất bị Trầm Sát ôm chặt, nàng dán người lên lồng ngực nóng hổi của hắn, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn Đế Quân ở bên cạnh nàng. Trầm Sát ôm nàng chặt hơn. Bình. Họ lăn xuống dưới trước. Tiếp sau đó, tất cả những người khác đều lăn xuống. Trầm Sát ôm Lâu Thất đứng dậy, hắn nhìn lướt một vòng, nhìn thấy Du phu nhân đang nằm ở nơi cách đó không xa, trên người bà ta chỉ còn lại một tay một chân, vết máu loang lổ, nhưng hiển nhiên bà ta vẫn còn sống. Người tốt chết sớm, kẻ ác sống lâu, có lẽ câu này được dùng để miêu tả về bà ta. Chấm, Hỏa và Nguyệt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Trầm Sát. Đế quân, thuộc hạ sẽ mang bà ta đi. Trầm Sát lắc đầu, không, tạm thời giữ mạng bà ta lại. Bây giờ bà ta không chết là may, họ có thể nhìn trực quan tình hình của bà ta, nếu như chết rồi, ai mà biết được bà ta chết thật hay lại cướp lấy thân thể của người khác. Lâu Thất nhìn hắn, chắc là cây cốt trượng kia của sư công có điều huyền diệu, tạm ta bà ta không thể tác quái được. Cây cốt trượng trong tay lão cung chủ, là thứ khiến nàng thấy hơi khiếp sợ, nàng không biết đó là gì, nhưng chắc là một trong những món bảo bối trấn cung của Thánh Tiên Cung. Còn Long Diên nữa, rốt cuộc nó là gì? Vì sao Du phu nhân lại phải dùng con rối đoạn hồn, còn bản thân bà ta thì luôn trốn trong Thánh Tiên Cung? Thật sự là vì muốn tìm Long Diên. Bệnh của bà ta cần Long Diên thật ư, hay là, bà ta vốn luôn đợi nơi này mở ra? Lúc này, U đột nhiên kêu lên. U, Lâu Thất nhìn theo nó. Nơi này giống hệt một thung lũng nhỏ, khắp nơi đều là giống cỏ kia, tuy đã khô, nhưng vẫn sáng bóng mềm mịn một cách dị thường, dùng tay chạm vào sẽ có cảm giác như tơ lụa. Không biết gió được thổi đến từ đâu, mặt cỏ nhấp nhô gợn sóng, nhìn vào trông rất kỳ diệu. Nhưng ở một nơi cách chỗ họ không xa, có một chỗ trụi lủi, không có một cọng cỏ, chiều ngang gấp đôi vai người, uốn lượn quanh co, đó là một con đường giữa bụi cỏ.